Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 335. Trở về, Triệu Mẫn ngồi ở bệnh viện hành lang trên ghế, trong tay cất điện thoại di động, chết nhìn chòng chọc màn hình. Nàng hiện ở trong lòng gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng, nhưng không có cách nào phát tiết. Trần Mặc bảo an đoàn đội, tử thương nặng nề. Tiểu Ngư mới vừa làm xong giải phẫu, còn chưa tỉnh lại, mà Trần Mặc bản thân càng bị trói đi. Đến hiện ở không có tin tức gì, liền cái điện thoại cũng không có. Từ các trường hợp phân tích, lần này tập kích Trần Mặc không phải phổ thông tổ chức. Trần Mặc rơi vào trong tay đối phương, hậu quả khó mà lường được. Nàng có biết, Trần Mặc nắm trong tay kỹ thuật, có thể thay đổi thế giới hiện trạng, như Trần Mặc có chuyện. Nàng thật không biết nên làm gì. Khấu khấu khấu, một đám hỗn loạn bước chân âm thanh xuất hiện ở bệnh viện trên hành lang. Triệu Mẫn theo tiếng nhìn sang, nhìn thấy đầu lĩnh bóng người quen thuộc. Triệu Mẫn vốn là cặp mắt vô thần, trong nháy mắt thần thái bạo phát, dẫm giày cao gót chạy tới, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Người rốt cục trở về. Trần Mặc hiện tại hết sức lo lắng Tiểu Ngư tình huống, vì lẽ đó ở an toàn sau khi, ngay lập tức liền chạy tới bệnh viện. Chỉ là không nghĩ tới, mới vừa tới nơi này, Triệu Mẫn sẽ thất thố nhào vào trong ngực của hắn. Lẽ nào phát sinh cái gì không tốt sự tình? Tiểu Ngư, thế nào rồi? Trần Mặc nuốt nước miếng, không dám nghĩ tới, liên thanh âm đều mang theo tiếng rung. Thân thể của hắn có chút run rẩy, chỉ lo nghe được tin tức xấu. Bởi vì hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Mẫn thất thố như vậy. Tiểu Ngư không có chuyện gì. Giải phẫu thành công, viên đạn đã lấy ra. Nàng có chút suy yếu, hiện tại ở trong phòng bệnh ngủ. Nghe được đáp án này, Trần Mặc thở phào, nhảy tới cổ họng tâm, thả xuống không ít. Trở về hiện thực, Triệu Mẫn còn chăm chú ôm hắn, trong lúc nhất thời nhường hắn tay chân luống cuống, vây quanh Trần Mặc bảo tiêu. Cũng thức thời nhìn về phía hắn nơi Trang làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ta trước tiên đi xem Tiểu Ngư. Trần Mặc đưa tay vỗ vỗ Triệu Mẫn phía sau lưng. Há, hay lắm. Triệu Mẫn phản ứng lại, ý thức được chính mình vừa nãy quá kích động, hiện tại còn ôm Trần Mặc, vội vàng buông ra hắn. Trần Mặc cũng không nghĩ quá nhiều, bước nhanh hướng Tiểu Ngư vị trí phòng bệnh đi tới, nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào. Nhìn thấy yên tĩnh nằm ở trên giường bệnh Tiểu Ngư, Trần Mặc trong lòng mạnh mẽ co giật, viên mắt trở nên đỏ chót. Sửa sang một chút tâm tình, Trần Mặc mới chậm lại bước chân đi tới giường bệnh một bên, nhẹ nhàng bó lấy Tiểu Ngư có chút tán loạn tóc mái. Tiểu Ngư tình huống làm sao? Lúc nào có thể tỉnh lại? Trần Mặc nhìn về phía phụ trách Tiểu Ngư thương thế thầy thuốc Lưu Tiết Cầm, co quắp nhìn Trần Mặc một chút. Nàng là Phượng Hoàng Bắc Bệnh viện chủ nhiệm thầy thuốc, từ y 20 năm, nàng cũng là lần đầu đụng tới thứ đại nhân vật này. Lần này Tiểu Ngư giải phẫu, chính là phụ trách mổ chính, người bị thương là vai trúng đạn, không có thương tổn đến chỗ yếu, có điều mất máu quá nhiều, dẫn đến thân thể suy yếu, thêm vào giải phẫu gây tê tác dụng, ngủ một giấc liền có thể tỉnh lại, không có vấn đề quá lớn. Lưu Tiết Cầm nói rằng, cảm ơn bác sĩ. Trần Mặc nói cảm ơn, Tiểu Ngư không gặp nguy hiểm, hắn nỗi lòng lo lắng triệt để thả xuống. Trần tiên sinh không cần khách khí, đây là ta công tác. Lưu Tiết Cầm nói rằng, người bị thương không có gì đáng ngại, nhưng hiện tại ở nghỉ ngơi, phòng bệnh không muốn quá ồn là được. Tốt, Trần Mặc gật đầu, đưa Lưu Tiết Cầm rời đi phòng bệnh. Thấy Triệu Mẫn muốn nói lại thôi, Trần Mặc liền cùng Triệu Mẫn rời đi phòng bệnh. Hắn biết, Triệu Mẫn khẳng định có một bụng nói muốn nói. Chỉ là ở trong phòng bệnh, có sợ ồn ào đến Tiểu Ngư. Người sắc mặt tái nhợt, đúng không bị thương? Đi ra phòng bệnh, Triệu Mẫn không nhịn được hỏi. Vừa bắt đầu không có chú ý, vừa nãy nàng phát hiện, Trần Mặc sắc mặt so với thường ngày trắng xám rất nhiều. Nôn. Trần Mặc nói rằng, nôn, xảy ra chuyện gì sao? Người tại sao trở về? Triệu Mẫn một viên bắt đầu lo lắng. Ba người kia bị ta giết, có chút không thích ứng. Trần Mặc hít sâu một hơi. Đó là hắn lần thứ nhất giết người. Phi thường không thích ứng. Đặc biệt giết chết Rose thời điểm. Nhường hắn có loại buồn nôn cảm giác. Nôn đến rối tinh rối mù. Ba người bị ngươi giết. Triệu Mẫn cả kinh. Trần Mặc trả lời. Nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng biết Trần Mặc thân thủ tốt. Nhưng là ở đối phương nắm giữ vũ khí tình huống. Còn có thể chạy trốn. Điều này làm cho nàng rất bất ngờ. Đối phương là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc thù nhân viên. Hơn nữa trải qua tỉ mỉ mưu tính. Bằng không Vương Hải mấy người cũng sẽ không tổn thất như vậy lớn. Mà Trần Mặc hiện tại từ trong tay đối phương trốn thoát. Còn giết đối phương. Làm cho nàng phi thường bất ngờ. Ngươi có bị thương không? Triệu Mẫn ở Trần Mặc trên người quan sát tỉ mỉ một phen. Không chuyện gì. Trần Mặc nói rằng, vậy thì tốt, Triệu Mẫn chỉ là ở Trần Mặc trên cánh tay nhìn thấy một ít nhỏ chảy ra. Cái khác cũng không có chuyện gì, mới yên tâm, những chuyện khác ta đến xử lý. Người trước tiên bồi tiếp Tiểu Ngư, Triệu Mẫn không có nói tiếp những chuyện khác. Nàng biết, Trần Mặc hiện tại cũng không có tâm tình đi xử lý những chuyện khác. Vì lẽ đó thức thời đem không gian để cho Trần Mặc cùng Tiểu Ngư hai người. Trần Mặc biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng nàng có thể cảm nhận được Trần Mặc trong lòng kìm nén lửa giận. Dù là ai gặp phải chuyện như vậy, tâm tình đều sẽ không quá tốt. Chuyện của nàng không ít, Trần Mặc không tin tức thời điểm, nàng vô tâm xử lý. Hiện tại Trần Mặc an toàn trở về, nàng nỗi lòng lo lắng cũng yên tâm, nên xử lý một ít chuyện. Trần Mặc bị tập kích sự tình, căn bản không có cách nào ẩn giấu. Bọn họ xe cảnh sát như vậy động tĩnh lớn qua, mới vừa tốt hơn rất nhiều phóng viên ở trực tiếp, mặt sau cũng có phóng viên theo xe cảnh sát qua. Tập kích hiện trường, không hề bất ngờ toàn bộ ở phóng viên màn ảnh dưới lộ ra ánh sáng. Hiện tại hỏa hoạn sự kiện đã không trọng yếu như vậy. Hầu như hết thảy kênh tin tức, đều ở đưa tin Trần Mặc bị tập kích sự kiện, nhà xưởng nhân viên ký túc xá hỏa hoạn. Trần Mặc đang đi tới thăm trên đường gặp phải mai phục. Hơi hơi ngẫm lại cũng rõ ràng. Hỏa hoạn chính là một hồi dẫn Trần Mặc xuất hiện âm mưu. Trần Mặc được xưng vì là thời đại người khổng lồ. Là hoa hạ khoa học kỹ thuật nhân vật đại biểu. Hiện tại phát sinh như thế nghiêm trọng bắt cóc sự kiện. Chuyện này ở võng lộ lên gây nên bão táp. Sự kiện tiến triển, tác động vô số người trái tim. Ngăn ngắn một giờ. Chế tạo một hồi náo động thế giới phong ba. Không khác nào đó quốc tổng thống bị đâm giết. Vô số người đều đang suy đoán. Trận này sự kiện chủ mưu đến cùng là ai? Bởi vì từ các loại manh mối đến xem. Ý đồ bắt cóc Trần Mặc người. Tuyệt độ không phải người bình thường. Hiện tại Phượng Hoàng Bắc bệnh viện bên ngoài. Bị các loại phóng viên vây lại đến mức nước chảy không lọt. Tân Hải thị một nửa đặc công. Đều bị phái đến đây phụ trách bảo an. Nhìn thấy Triệu Mẫn ở bảo tiêu cùng cảnh sát bảo hộ bên trong đi ra. Hết thảy phóng viên bắt đầu phun trào lên. Nếu như không phải đặc công gắt gao chống đối gây rối phóng viên. Chỉ sợ bọn họ bảo an dây sẽ bị trong nháy mắt phá tan. Triệu Mẫn nữ sĩ. Nghe nói Trần Mặc tiên sinh đã bị tên vô lại bắt cóc. Có phải là thật hay không? Triệu Tổng. Tên vô lại có liên lạc hay không các ngươi yêu cầu tiền chuộc. Triệu Tổng, nghe nói Trần Mặc vị hôn thê đang tập kích bên trong bị thương. Hiện nay thương thế làm sao? Liên quan với lần này tập kích sự kiện, hiện tại có biết hay không hung thủ là ai? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hết thảy màn ảnh cùng đèn flash, đều nhắm ngay Triệu Mẫn. Hiện trường một lần hỗn loạn, không chỉ là phóng viên căng thẳng. Kể cả xem trực tiếp người, đều lau mồ hôi. Đây là tuôn ra Trần Mặc bị tập kích sau khi hành quân kiến công ty cao tầng lần đầu biểu hiện. Hơn nữa là Trần Mặc tín nhiệm nhất, thân cận nhất Triệu Mẫn. Triệu Mẫn hít sâu một hơi, giơ tay đè ép. Hết thảy gây rối phóng viên đều yên tĩnh lại, đưa mắt chờ mong Triệu Mẫn. Trong tay bọn họ microphone cũng bị bảo an nhân viên thu thập, phóng tới Triệu Mẫn trước mặt. Buổi sáng phát sinh đồng thời nhằm vào chúng ta công ty chủ tịch. Có tổ chức, có dự mưu tập kích sự kiện. chúng ta chủ tịch hiện tại bình yên vô sự, chính đang nghỉ ngơi, cũng không phải ngoại giới truyền lại nói bị bắt cóc. Đối với sự kiện lần này, chúng ta cảm thấy khiếp sợ cùng với hết sức phẫn nộ. Chúng ta sẽ tích cực phối hợp cảnh sát, tra ra người chủ sự. Đồng thời, công ty chúng ta treo giải thưởng 2.000 vạn, khen thưởng cung cấp sự kiện tương quan manh mối người. Hy vọng nhân sĩ biết chuyện có thể hướng về cảnh sát cung cấp phá án manh mối. Nói đơn giản xong, Triệu Mẫn xoay người rời đi, lưu lại một đám gây rối phóng viên. Triệu Mẫn nữ sĩ, có đồn đại Trần Mặc tiên sinh đã bị bắt cóc, hiện tại an toàn không việc gì trở về, có hay không là hướng về tên vô lại giao tiền chuộc. Triệu Tổng, tên vô lại yêu cầu bao nhiêu tiền chuộc hoặc là kỹ thuật mới đáp ứng thả người. Triệu Tổng, chấm ngoặc kép, đông đảo phóng viên lần thứ hai phun trào lên. Chỉ là bất luận bọn họ gọi bao lớn âm thanh, Triệu Mẫn đều không có một tia quay đầu lại ý nghĩ. U bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.